Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, cường hóa trang bị. Lý Huyền Dạ cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy tăng lên trí tuệ là nhất có lời. Dù sao thứ này cũng ngang với là thêm thông minh. Trực tiếp dùng 5 viên huyễn thải cường hóa thạch tăng lên trí tuệ. Lấy được kết quả là tuệ cái cộng 5. Có điều tuệ cái thuộc về ẩn tàng thuộc tính, không biểu hiện ở trên mặt bàn. Còn có 5 viên huyễn thải cường hóa thạch nha. Kha kha kha, vậy dĩ nhiên là không cần giải thích. Thân là một tên máu nóng nam tử Hán, lão tài xế, Lý Huyền Dạ sao bỏ qua cơ hội trời cho này. Cuối cùng còn có 10 tấm trang bị cường hóa phù. Trang bị cường hóa phù ẩn chứa sức mạnh thần kỳ, có thể tăng lên vũ khí trang bị thuộc tính hiệu quả. Cường hóa đẳng cấp vô thượng hạn, cường hóa đẳng cấp càng cao, cường hóa tỷ lệ thất bại càng cao. Cường hóa thất bại thì lại cường hóa đẳng cấp về không, cũng hao tổn trang bị độ bền. Xuất hiện lừa gạt tiền võng du chi chuẩn bị đạo cụ, vì lẽ đó nên làm gì lợi dụng này 10 tấm trang bị cường hóa phù đây? Đem nhất trang bị cường hóa cộng 10, hiệu quả khẳng định là rõ ràng nhất, nhưng thất bại một lần sẽ thua lỗ lớn. Vẫn là chọn 10 trang bị, mỗi một cái cường hóa một lần. Nhưng nói như vậy, có vẻ như không nhìn ra hiệu quả gì a. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan. Quả nhiên vẫn là đến đánh cược một lần mới được. Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra Đông Hoàng Trung, chuẩn bị chơi cái kích thích. Sở dĩ lựa chọn Đông Hoàng Trung đến cường hóa, đầu tiên đây là Lý Huyền Dạ trong tay hiện nay cường lực nhất vũ khí. Có 102. Thứ hai, Đông Hoàng Trung nắm giữ không phá bất diệt trạng thái gia trì. Độ bền vô hạn, cường hóa thất bại tổn thương độ bền cũng không liên quan. Hỗn nguyên nhất khí giáp tuy rằng cũng có vĩnh không mài mòn trạng thái, có điều thuộc tính bổ trợ cơ sở quá ít, coi như cường hóa thêm 10 phỏng chừng cũng sẽ không có quá nói thêm thăng. Keng, Đông Hoàng Trung nằm ở phong ấn trạng thái, không cách nào cường hóa. Chỗ tựa lưng, Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, xem ra chỉ có thể tuyển một người khác cái khác trang bị cường hóa. Một phen si cha, Lý Huyền Dạ cuối cùng quyết định, cường hóa Kim Long Hồn. Kim Long cắn giết skill này, đối phó Trung Trung cường giả thần cấp vẫn là dùng rất tốt. Nhưng nếu như gặp phải thánh linh cấp, thậm chí thần văn cấp, liền triệt triệt để không đáng chú ý. Nhưng làm đại chiêu mà nói, Kim Long Hồn vẫn rất có ưu thế. Nếu như có thể để cho lực công kích trở lên chướng một đoạn, còn thật là tốt dùng. Làm một tên kiên quyết không rời huyền học đại năng, Lý Huyền Dạ ở cường hóa Kim Long Hồn trước, đầu tiên tắm rửa thay y phục, đốt hương cầu phúc một phen, sau đó sử dụng chúc phúc điểm thu được lâm thời may mắn bổ trợ trạng thái. Keng, thành công sử dụng trang bị cường hóa phù. Kim Long Hồn cường hóa đẳng cấp cộng 1, lần thứ nhất cường hóa chỉ cần không dẫm cước chó, cơ bản sẽ không thất bại. Keng, cường hóa cộng 2, lần thứ 2 tương tự như vậy. Cường hóa cộng 3, cường hóa cộng 4, cường hóa cộng 5, cường hóa cộng 6, lại còn không thất bại. Lý Huyền Dạ một mặt dấu chấm hỏi, này không phù hợp định luật khoa học a. Kim Long Hồn, kim cương cấp hồn chứa, cường hóa cộng 6, có thể hòa vào linh hồn, lấy thần lực kích hoạt, toàn bộ thuộc tính cộng 8000, mang vào skill Kim Long cắn giết. Kim Long cắn giết, tiêu hao 5 vạn lực lượng tinh thần, có thể triệu hoán một con ngũ trảo Kim Long, đối với thẳng tắp phạm vi 6000m bên trong tạo thành to lớn phá hoại hiệu quả. Mức thương tổn 11000026000, cường hóa thuộc tính quả nhiên lợi hại. Chỉ là thêm 6, liền tăng cường 6000 điểm tổng hợp thuộc tính. Mức thương tổn đã gia tăng rồi 6 vạn điểm. Uy lực có thể nói là tăng vọt. Muốn không cần tiếp tục đi lên đổi, hiện tại bắt đầu tỷ lệ thất bại nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Thất bại một lần liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thêm 6 hiệu quả đã coi như là không tệ. Hiện tại còn lại 4 tấm trang bị cường hóa phù, hoàn toàn có thể để cho những khác trang bị. Nhưng là, thân mà làm người, này chút dũng khí đều không có. còn có tư cách đi hỏi đỉnh thiên hạ. Không sợ, chính là đỗi. Keng, thành công sử dụng trang bị cường hóa phù. Kim Long hồn cường hóa đẳng cấp cộng 7, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu. Cho ta tiếp tục tiến lên. Cường hóa, cộng 8, Lý Huyền Dạ nằm trên mặt đất một hơi làm 9 cái hít đất. Tiếp tục cho ta nỗ lực. Cường hóa cộng 9, nuốt một ngụm nước bọt. Lý Huyền Dạ đột nhiên có chút thở không nổi. Việc đã đến nước này, người liền cho ta không thèm đến xỉa đi. Không thành công thì thành nhân. Theo một đạo kim mang chói mắt tỏa ra, bình thường lạnh nhạt gợi ý của hệ thống đều phảng phất trở nên dễ nghe lên. Keng, thành công sử dụng trang bị cường hóa phù. Kim Long hồn cường hóa đẳng cấp cộng 10, Lý Huyền Dạ nằm trên mặt đất cười xem đứa bé. Kim Long hồn, kim cương màu cấp hồn chứa, cường hóa cộng 10, có thể hòa vào linh hồn, lấy thần lực kích hoạt, toàn bộ thuộc tính cộng 12.000. Mang vào skill kim long cắn giết. Kim long cắn giết tiêu hao 5 vạn lực lượng tinh thần, có thể triệu hoán một con ngũ trảo kim long, đối với thẳng tắp phạm vi 10.000 mét bên trong tạo thành to lớn phá hoại hiệu quả. Mức thương tổn 150000 300000 kim cương màu cấp. Đây là Lý Huyền Dạ lần thứ nhất nhìn thấy vượt qua kim cương cấp bên trên trang bị đẳng cấp. Lần thứ hai đem kim long hồn hòa vào trong linh hồn. Lý Huyền Dạ thỏa mãn hít sâu một hơi. Lý Huyền Dạ, hóa thần cấp 3 sức mạnh 115.926, sức chịu đựng 114.511, nhanh nhẹn 112.157, tinh thần 167.812, cường. Vô địch, Lý Huyền Dạ trong lòng hào khí vạn trượng. Còn có cái gì còn chờ đợi? Ngày hôm nay. Vào giờ phút này, chính là đối chiến nhà chính thức khai chiến tháng ngày. Sao Lam Hải. Bầu trời xanh vạn dặm, không gió, không mây. Ven bờ đã sớm tụ tập vô số người quần. Hầu như hết thảy ở tại gần biển địa mang người tộc tử dân đều chạy tới. Vung vẩy cờ màu, vui vẻ đưa tiễn xuất chinh các tướng sĩ. Nhân đạo ánh dạng đông hào. Lúc này chính lơ lửng ở gần biển bầu trời. Phụ cận còn lơ lửng lượng lớn chiến thuyền, có tới hơn 100 chiếc, tất cả đều là căn cứ chiến thần hạm phỏng chế đi ra. Ngoại trừ thể tích không cách nào làm được chiến thần hạm lớn như vậy ở ngoài, còn lại công năng đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn là chọn dùng siêu mật thái hợp kim chế tạo thành. Đơn thuần vật lý độ cứng, thậm chí so với chiến thần hạm cũng mạnh hơn một bậc. Ánh dạng đông hào trên bong thuyền. Lý Vô Kỵ mặc giáp treo xoái, thần uy cuồn cuộn, chính đang giấu chấm tam quân. Hăng hái, Hà Nguyệt xuất lĩnh Big Ba các 5.000 đệ tử tinh anh. Hướng về Ngô Hoàng xin chiến. Nam Cung Thụy Văn xuất lĩnh 500 binh vương. Hướng về Ngô Hoàng xin chiến. Mặt tướng Bạch Khởi, chỉ huy 12 vạn tinh binh. Hướng về Ngô Hoàng xin chiến. Mặt tướng Thành Cát Tư Hãn, xuất 8.000 xạ thủ. Hướng về Ngô Hoàng xin chiến. Chưa đem, chấm ngoặc kép, nhân tộc tam quân, môn phái lớn nhỏ thế lực gia tộc, dồn dập tập hợp, có thể nói là đỉnh cao tập kết, tụ tập mấy trăm ngàn cao thủ cường giả, võ thánh cấp không xuống 500, nguyên linh cấp đã có mấy chục người, hóa thần cấp có Hà Nguyệt cùng Nam Cung Thụy Văn 2 người. Đêm qua Nam Cung Thụy Văn lại hút Lý Huyền Dạ một lần máu tươi. Vẫn đúng là làm cho nàng mạnh mẽ đột phá hóa thần cấp. Cái này cũng chưa hết. Rất nhanh chân trời thì có từng đạo lưu quang chạy như bay tới. Tịnh yêu đình tam đại yêu tôn. Mang theo 7.000 thuần huyết đại yêu. Đến đây giúp người tộc một chút sức lực. Thiên su phái Đổng Thanh Nguyên. Thiên su phái Ngụy Hao Đình. Xuất 3.000 chiến đường đệ tử. Đến đây trợ trận. Lạc Xuyên đồ thị 10 tên nguyên linh cấp hết mức đến. Chờ đợi Vô Kỵ đại đế điều khiển. Mãng Sơn thú tộc chi nhánh. Đại Thiên Cầu thủ lĩnh xuất lĩnh khuyển tộc 800 chiến ngao đến. Nguyện cùng người tộc dắt tay chống lại chiến gia. Nghiên mực lớn tam kiếm khách. Chấm ngoặc kép. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.